Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 238. Phản ứng lớn như vậy, sợ ta ăn ngươi. Lê lão gia tử lời, giống như là mang theo vài phần nghi hoặc. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm càng là cảm giác đổ đến hoàng. Bên mặt, lại đối mặt một đôi thâm thúy cuồn cuộn mắt. Mục Tây Thần gương mặt kia, tuấn mỹ không đúc, hoàn mỹ lạnh lẽo cứng rắn đường cong. Ngay tại trước mắt nàng, Lê Bắc Niệm lập tức trừng lớn mắt, phản xạ có điều kiện đồng dạng. Cả người đều bắn lên, chỉ là như vậy bắn ra, dưới đáy mông cái ghế, cũng đi theo lui về phía sau một lần ngã xuống. Lê Bắc Niệm hơi sơ suất không đề phòng, cả người lui về phía sau ngã chổng vó. Niệm Niệm, Lê lão gia tử kinh hô. Lê Bắc Niệm đóng chặt lại mắt, hiểu, lại vững vàng cố giữa không trung. Phản ứng lớn như vậy, nhàn nhạt tiếng nói truyền đến, mang theo mấy phần rất nhỏ nghiền ngẫm. Sợ ta ăn ngươi, trong lòng còi báo động đại tác. Lê Bắc Niệm phút chốc mở mắt, liếc về hắn bên môi một màn kia như có như không nhạt nhẽo đường cong. Ngực thùng thùng, trực nhảy. Bên hông cái kia một đầu cường tráng cánh tay. Nhiệt độ xuyên thấu qua hơi mỏng vải vóc rõ ràng truyền đến. Lê Bắc Niệm trên mặt càng là một lần trở nên nóng bỏng. Lập tức đứng thẳng người, nhanh chóng hướng bên cạnh lùi một bước. Đem cái ghế dịch chuyển khỏi, cảm giác được bốn phía truyền đến mấy đạo ánh mắt, Lê Bắc Niệm hai má càng giống là bị thiêu đốt một dạng. Có chút cúi đầu, nhanh chóng đổi vị trí, nói, cảm ơn ngươi, Mục thủ trưởng, ăn cơm đi, ngồi ở bên cạnh bàn, đem chính mình cái chén với tay cầm, dùng cái chén che ở trước mặt mình, rất nhanh liền cúi đầu xuống không nói tiếng nào. Lê lão gia tử giờ khóc giờ cười, nhìn xem nhà mình bảo bối tôn nữ nhi, nói, làm sao không cẩn thận như vậy, Tây thần lại cứu ngươi một lần. Vậy cũng là, Lê Bắc Niệm lập tức kháng nghị, hắn đến nhà chúng ta ăn trực, ta còn không có quản hắn xin tiền cơm đâu. Lê lão oán trách nhìn nàng một cái, vậy nhân gia cứu ngươi mệnh, hỏi ngươi muốn mạng tiền sao? Ta, Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời. Đúng là không biết nói gì. Mục Tây Thần cong cong môi, rất hiển nhiên tâm tình không tệ, tiếp tục chậm rãi bắt đầu ăn. Giang Tẩu nhìn một chút Mục Tây Thần, lại nhìn một chút đỏ bừng cả khuôn mặt Lê Bắc Niệm, cười không nói. Người ta là người ân nhân cứu mạng, người muốn kính trọng nhân nhà, biểu đạt ngươi lòng biết ơn, muốn báo ơn mới đúng. Lê lão nhìn xem nàng, giáo dục nói, coi như hắn không phải ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi cùng hàng xóm cũng không thể nói như vậy. Nghe được Gia Gia nói như vậy, Lê Bắc Niệm có chút kìm nén đến hoàng. Gia Gia căn bản cái gì đều không biết. Đêm qua, hắn nói loại kia kỳ quái lời nói. Nàng làm sao có thể còn coi hắn là thành hàng xóm. Xem như ân nhân cứu mạng đến xem. Hơn nữa còn làm như vậy một cái xuân mộng. Cúi đầu xuống. Gương mặt có chút đốt đốt, gặm một cái bánh bao hấp, mập mờ đáp, đã biết, Tây thần hôm nay, tự hồ muốn ra cửa đúng không? Lê lão cười tủm tỉm, nói, không phải nghe nói muốn đi tiễn xe sao? Mua xe đúng không? Mang lên Niệm Niệm cùng đi chứ? Lê Bắc Niệm kém chút lại bị sặc, dương mắt khó mà tin được nhìn xem Lê lão. Ra ra, làm sao vậy? Lê lão gia tử lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, không vui nói, người ta Tây thần cứu ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cùng hắn đi mua chiếc xe làm sao vậy, huống hồ ngươi một cái nữ hài tử, ánh mắt sẽ tốt một chút, nam hài tử tiễn xe ánh mắt, ô hô, vậy thật đúng là một cái so một cái kém, tiễn xe mà thôi, Mục Tây thần lễ phép mở miệng, chậm rãi nói, thực dụng liền tốt. Lão bà mới muốn chọn tốt nhìn. Lời nói này, Lê lão gia tử không đồng ý. Ngay sau đó cười đến một mặt mịt mờ. Nói, lão bà càng phải tuyển thực dụng. Lê Bắc Niệm, nhanh dừng xe. Đây không phải đi nhà trẻ đường. 10.000 phiếu tăng thêm dâng lên. Ngủ ngon, cầu phiếu. 20.000 phiếu tăng thêm tương đương giới thiệu chuyện mới.